Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 287, sớm muộn gì Tô Cẩm Vy cũng là người của Tư Đồ gia. Góc truyện audio.com. Convert, beta, mã, editor, thiên, thật, không dùng gì mà vẫn tốt vậy sao? Tô Cẩm Vy hơi kinh ngạc, không phải cố ý nịnh nọt mà là kinh ngạc thật sự. Nhược Nhiên gật đầu có chút lúng túng. Bà Tư Đồ, Tô Cẩm Vy vừa mở miệng. Tô tiểu thư, hay là em cứ gọi chị là Nhược Nhiên đi. Cô thật sự không chịu được khi được gọi là bà Tư Đồ, làm cho người ta nổi hết da gà. Nhược Nhiên, ngày mai chúng ta đi dạo phố đi, em muốn mua thật nhiều mỹ phẩm tốt nhưng nghĩ đi một mình thật chán. Tô Cẩm Vy vừa mở miệng, Nhược Nhiên lại ngạc nhiên lần nữa. Cô với Tô Cẩm Vy thân quen lúc nào vậy, hay Tô Cẩm Vy là người nhiệt tình? Nhược Nhiên còn chưa trả lời, Tư Đồ Hiên Nhiên đã nặng nề nói. Đi đi, sớm muộn gì Tô Tiểu Thư cũng là người của Tư Đồ gia, hai người cũng nên vun vén tình cảm. Lời Tư Đồ Hiên Nhiên vừa rơi xuống, không khí nhất thời cung nhắc. Sắc mặt Tư Đồ giật hơi trầm xuống, không nhìn ra là vui hay giận. Tô Cẩm Vy lập tức đỏ mặt ngượng ngùng cười, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Tư Đồ giật. Còn Nhược Nhiên hơi sững sờ một chút cười lấy lệ rồi gật đầu. Tô Cẩm Vy lấy Tư Đồ giật cũng không tệ lắm, mặc dù Tô Cẩm Vy có chút nhiệt tình thái quá nhưng người có tâm địa thiện lương, cũng không có ương ngạnh tùy hứng như mấy thiên kim tiểu thư, thật sự khiến cho người ta yêu mến. Ừm, được rồi, không bằng tốt nay Tô Tiểu Thư ngủ lại đây, ngày mai chúng ta cùng đi. Nhược Nhiên mỉm cười mời Tô Cẩm Vy. Tô Cẩm Vy không nói gì, cô nhìn về phía Tư Đồ giật hiển nhiên là muốn Tư Đồ giật giữ cô lại. Tôi lên tầng trước, Tư Đồ giật đứng dậy, cất món đồ chơi trong tay, đi lên lầu. Anh, trong đôi mắt Tô Cẩm Vy có chút bi thương. Không sao cả, đi thôi, chị dẫn em lên phòng. Xong rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm tối. Nhược Nhiên đứng dậy nói với Tô Cẩm Vy. Cách chương.